Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 761, xảy ra bất trắc. Tần Phi, ngươi có dám theo hay không, ta đánh cược. Lạc Thi Nhị kêu dừng Tần Phi, ánh mắt sáng rực, sau đó nói lời này. Đánh cái gì cược? Hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích đánh cược. Tần Phi cũng không biết vì cái gì, đoán chừng đều ưa thích tìm kiếm kích thích. Ta biết ngươi rất có thể chạy, chúng ta liền đến so một lần chạy bộ. Nếu là đêm nay ta thắng ngươi, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện như thế nào? Lạc Thi Nhị nói ra. Sự tình gì? Nói rõ một chút. Tần Phi không thể mơ hồ. Làm bạn trai ta, làm bạn trai ngươi. Tần Phi nghe được câu này, có chút giật mình. Cô bé này tâm tư chân thực, đoán không ra a. Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ ta không xứng với ngươi? Lạc Thi Nhị đã quan sát Tần Phi một đoạn thời gian. Hắn biết Tần Phi không đơn giản, bất quá y nguyên cảm thấy hắn rất thần bí. Không phải, đây là ta không xứng với ngươi. Không quan hệ, ta không chê ngươi. Ngươi không dám đánh cược, ngươi có phải hay không sợ mình thua? Không phải không dám, cái kia muốn là ta thắng đâu. Ngươi muốn thế nào đều được. Lạc Thi Nhị con mắt nháy, vẫn rất có ý tưởng. Ha ha, ta ý nghĩ vẫn rất nhiều a. Tần Phi nhìn một chút nàng mỹ lệ dáng người. Không quan trọng, vậy cứ như thế quyết định. Lạc Thi Nhị vậy không đợi Tần Phi trả lời, liền chơi xấu chạy trước. Tần Phi cười khổ, nhưng là lười nói cái gì. Chỉ cần mình thắng là được rồi. Với lại mình vậy không có khả năng thua. Bước nhanh đuổi đến đi lên, rất dễ dàng liền đoạt lại ưu thế. Tần Phi ra tốc chạy một đoạn, nhìn lại, cái này Lạc Thi Nhị vậy mà tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Cắn răng đang chạy, chạy mặt thanh miệng trắng. Nữ nhân này, quả thật không đơn giản. Mặc dù mình chỉ là dùng một nửa lực, nhưng đối với nữ hài tử tới nói, tuyệt đối là nghe rợn cả người. Tần Phi tâm lý kỳ thật còn đang hoài nghi thân phận nàng. Đã như vậy, Tần Phi tiếp tục gia tốc, một cước đạp cần ga tận cùng, như là một xe cao tốc ô tô, mau chóng đuổi theo. Lạc Thi Nhị cũng tương tự bước đi như bay, ngửa đầu đang chạy, điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Phía trước là bên trong vòng bối cương vị một đầu đại đường cái. Tần Phi vận khí không tệ, tiến lên thời điểm, vừa lúc là đèn xanh cuối cùng 5 giây. Nhưng làm Lạc Thi Nhị đến thời điểm, vừa vặn đèn xanh biến thành đèn vàng. Lúc này, Lạc Thi Nhị không có lựa chọn dừng lại. Nàng có lẽ là cảm thấy đèn vàng, nàng có thể tiến lên. Lại có lẽ là quá muốn thắng, liền trực tiếp vọt lên. A, một tiếng thanh thúy gọi. Phía trước Tần Phi hù dọa, tranh thủ thời gian nhìn lại. Ngựa giữa đường, một cỗ đưa thức ăn ngoài xe chạy bằng điện lật đến trên mặt đất. Trên xe thức ăn ngoài vãi đầy mặt đất, bánh xe còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Xe bên cạnh, Lạc Thi Nhị ngược lại ở một bên, ôm bẹn đùi bộ, rên thống khổ, đùi tới gần cái mông vị trí. Hẳn là bị xe đụng phải. Hiện tại phi thường đau nhức. Ngay tại vừa rồi, Lạc Thi Nhị sốt ruột xông băng qua đường thời điểm, đưa thức ăn ngoài tiểu ca, đồng dạng cũng là vì một đơn đặt hàng đoạt thời gian. Cho nên ngay tại đèn vàng thời điểm, xe liền mở ra đi ra. Hai người phi thường hoàn mỹ đụng vào nhau. Cái này lên tai nạn giao thông. Nói thật, trách nhiệm thật đúng là nói không rõ. Thức ăn ngoài tiểu ca thân thể ngược lại là vấn đề không lớn, rất nhanh đứng lên, chạy tới kéo, ngươi có a có việc, muốn hay không đưa ngươi bệnh viện? Mỹ nữ vừa mới là ngươi vượt đèn đỏ, biết không, ta bên này là bình thường hành tẩu. Thức ăn ngoài tiểu ca nhấn mạnh một cái, trước muốn rũ sạch mình vấn đề, kỳ thật tâm lý bối rối cực kỳ. Đụng vào người, nếu là có cái gì không hay xảy ra, đủ mình uống một bầu. Ta không sao, ngươi đi đi. Lạc Thi Nhị ngẩng đầu nhìn thức ăn ngoài tiểu ca một chút, cắn răng nói ra, vậy ngươi nói a, đại gia đều thấy được a, không phải ta gây chuyện bỏ trốn. Thức ăn ngoài tiểu ca không nghĩ tới mỹ nữ tốt như vậy người, bất quá vẫn là tính toán rõ ràng tốt, ngươi đi là được rồi, không cần ngươi bồi thường ta. Lạc Thi Nhị nói xong dự định đứng lên, nhưng là trong lúc nhất thời còn phát tóc không được lực. Vậy ta thật đi. Chấm ngoặc kép. Thức ăn ngoài tiểu ca giống như chờ đến lệnh đặc xá. Đẩy từ bản thân xe chạy bằng điện. Lòng vẫn còn sợ hãi đi. Không có sao chứ. Lúc này Tần Phi đi tới Lạc Thi Nhị bên người. Không có việc gì. Ngươi về tới làm gì? Lo lắng ta. Lạc Thi Nhị sở dĩ để thức ăn ngoài tiểu ca đi, là bởi vì nàng nhìn thấy Tần Phi đã nhanh nhanh chạy về. Nàng tâm lý nắm chắc. Không có việc gì. Đều đổ máu. Tần Phi vung lên nàng quần đùi nhìn thoáng qua. Phát hiện nàng đùi bị đụng địa phương đã phá. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Vết thương không nhỏ. Không xử lý không thể được. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Vấn đề không lớn. Ta che một cái liền tốt. Ai? Tới trước bên kia đi thôi. Tần Phi một thanh liền ôm lấy nàng. Người tại ngựa giữa đường. Quá nguy hiểm. Lạc Thi Nhị đột nhiên bị Tần Phi ôm lấy. Bản năng phản kháng một cái. Nhưng là rất nhanh. Liền bình tĩnh lại. Ngoan ngoãn nằm tại Tần Phi trong ngực. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái Tần Phi khuôn mặt kiên nghị. An tĩnh giống một cái thụ thương mèo. Ngươi tại bực này một cái. Tần Phi đem nàng bỏ vào một bên trên đồng cỏ. Mình lo lắng đi chạy vào bên cạnh một cái bãi cỏ. Cúi đầu đang tìm kiếm cái gì? Lạc Thi Nhị nhìn xem Tần Phi thẳng tắp bóng lưng. Tâm bên trong một dòng nước nóng. Tại thể nội chảy xuôi. Rất nhanh, Tần Phi liền rút vài cọng cỏ dại trở về. Sau đó căn bản vốn không ngại bẩn. Ném vào trong miệng, nhai một cái. Trực tiếp lấy tay lấy ra. Muốn thoa lên nàng tiết trắng đùi chỗ. Chờ một chút. Ngươi đây là cái gì a? Thật buồn nôn a. Lạc Thi Nhị hỏi. Cỏ kế đông. Tên khoa học là Sergium Avan. Có thể cầm máu. Khử ứ tiêu sưng. Bây giờ tại nơi này. Trước dùng nó đến xử lý một chút. Trở về ngươi lại xử lý a. Ngươi vậy được hay không a? Lạc Thi Nhị ôm lấy thái độ hoài nghi. Xin ngươi tin tưởng một cái y học sinh cơ nghiệp. Tạ ơn. Nói xong Tần Phi lần nữa vung lên nàng đùi quần áo. Một thanh tre đi lên. Bất quá lần này, Tần Phi tương đối thô lỗ. Dùng sức quá mạnh, vung lên nàng ống quần có chút cao. Lạc Thi Nhị một khắc này, giống như vậy có chút khẩn trương. Nhanh chóng lấy tay che mình quần. Bất quá Tần Phi vẫn là phát hiện một cái bí mật. Cái kia chính là nàng đùi cạnh ngoài. Tiếp cận cái mông vị trí. Lại có một cái nho nhỏ hình xăm. Cái này hình xăm hình vẽ. Có điểm giống. Một con mèo. Đương nhiên ngươi nói là lão hổ. Cũng có thể. Lúc ấy Tần Phi. Đầu óc suy nghĩ ngàn vạn. Đồng thời tâm bên trong hoảng sợ. Nghe nói hình xăm nữ hài. Đều rất biết chơi. Tần Phi người này cũng có chút vấn đề. Một mực đối có hình xăm nữ hài có chênh lệch chút ít gặp. Lúc ấy liền muốn đào làm nàng y phục. Nhìn nàng một cái còn có hay không cái khác hình xăm. Bất quá nhịn được. Thoa thuốc về sau. Lạc Thi Nhị vết thương. Lập tức liền có chuyển biến tốt đẹp. Không vẻn vẹn máu. Còn khép lại. Đây là một cách lạ kỳ nhanh. Nhanh đến để Tần Phi đều có chút kinh ngạc. Kỳ thật Tần Phi mình quên đi một kiện rất chuyện trọng yếu. Mình nước bọt. Là một cái rất tốt linh dược. Lúc trước trong nhà lão Châu Đen sinh con thời điểm. Tần Phi liền từ hệ thống thu được một cái quỷ liếm kỹ năng. Hắn nước bọt đã không phải là đơn giản nước bọt. Nói là quỳnh tương ngọc lộ cũng bất quá vì. Bất quá Tần Phi một mực đều quên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.